Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, Cố Ninh hiện tại mỗi ngày sinh hoạt chính là ngồi xe, đánh người, sát tang thi, một cái thành thị nghỉ ngơi 3 ngày, đã bị Quý Cửu Trạch mang đi một cái khác thành thị. Nàng đã có 3 cái cuối tuần không có về nhà, không phải ở trên trời phi chính là trên mặt đất chạy. Bất quá đều sẽ gọi điện thoại trở về cùng cô mụ mụ trước tiên thông báo, miễn cho nàng lo lắng. Cô mụ mụ luôn lo lắng nàng ở bên ngoài ăn không ngon. Nghĩ đi, nàng thuê nhà nơi đó cho nàng làm mấy ngày cơm ăn, bị Cố Ninh phi thường kiên quyết cự tuyệt. Mặt khác nàng cũng không quên Mạt Thế chính mình đã cuốn nhận binh khí, gọi điện thoại cấp Trang Thần, làm Trang Thần hỗ trợ tìm xem có hay không lực sát thương đại vũ khí lạnh. Trang Thần liền hỏi cũng không hỏi một câu, liền ứng thừa xuống dưới, nói là chờ nàng trở về liền có thể làm thỏa đáng. Đây là nàng thích nhất Trang Thần một chút. Chỉ cần chính mình không có chủ động nói, nàng cũng sẽ không truy vấn. Xanh thẫm men dứ hoa hướng dương tẩy là như thế này, lần này vũ khí lạnh cũng là như thế này. Mỗi khi lúc này, Cố Ninh liền thật phần may mắn chính mình ở tuyên thệ thời điểm không có lựa chọn rời khỏi. Nếu lúc trước chính mình làm ra không giống nhau lựa chọn, chỉ sợ cùng Trang Thần duyên phận cũng chỉ đến đó mới thôi đi. Tính đến bây giờ, Cố Ninh đã chạy 3 cái thành thị, thứ 7, 6, 5 tiểu đội, từ kim tự tháp tầng dưới chót bắt đầu bò lên. Trước mắt Cố Ninh còn không có gặp được có thể cho nàng cảm thấy thập phần cô hết sức đối thủ. Hơn nữa ở một hồi tiếp theo một hồi cao cường độ đối chiến chung, nàng không có cảm giác được bất luận cái gì mệt mỏi cảm giác. Ngược lại vô luận là tinh thần thượng vẫn là sao thượng đều cảm giác thập phần phấn khởi. Đồng thời, nàng cách đấu kỹ xảo cũng ở từ từ một ngày càng thêm hoàn mỹ lên. Từ mỗi một cái ở trên người đối thủ nàng đều có thể học được một ít tân đồ vật. Cái này làm cho nàng thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì đối tiếp theo cái đối thủ mới lạ. Cảm ơn y, đồng thời nàng cũng cảm giác được Quý Cửu Trạch đối chính mình thái độ cũng càng ngày càng hòa ái. Rốt cuộc mang một cái ngộ tính tốt đồ đệ là một kiện thập phần có ý tứ sự tình. Có lẽ là theo nàng tự thân thực lực đề cao, còn có Quý Cửu Trạch đối nàng thái độ chuyển biến. Cố Ninh ngay từ đầu đối Quý Cửu Trạch cái loại này kính sợ cảm cũng chậm rãi phai nhạt rất nhiều. So với ngay từ đầu làm người có áp lực trên dưới cấp, hiện tại càng như là đồng hành đồng bạn. Bên này sinh hoạt vô cùng phong phú, Cố Ninh lại là không biết Tưởng Du hiện tại gặp bao lớn phiền toái. Ở giám bảo tiết mục ở tuần trước Thiên Bá ra lúc sau, trong một đêm, ở tiết mục trung bị xác định vì chính phẩm Bắc Tống Nhữ Diêu xanh thẩm men dứ hoa hướng dương tẩy, liền nhanh chóng chiếm lĩnh các đại môn hộ trang web đầu đề trang báo. Các đại diễn đàn về xanh thẩm men dứ hoa hướng dương tẩy thiệp giống như măng mọc sau mưa giống nhau xông ra. Đồng thời tiết mục trung xanh thẩm men dứ hoa hướng dương tẩy chủ nhân lớn lên thập phần xinh đẹp, hơn nữa hành vi cử chỉ cũng thập phần yêu nhã, liền nói chuyện thanh âm đều rất êm tai. Tưởng Du cũng lập tức liền đi theo phát hỏa lên. Không ít người ở trên mạng kêu to nữ thần này đương dám bảo tiết mục thảo luận lượng ký lục tối cao là bảo trì ở 500 nhiều vạn. Nhưng là này kỳ tiết mục bá xong, trên mạng thảo luận lượng đạt tới 2.000 nhiều vạn, lại còn có ở kéo lên, thậm chí còn tiết mục chung những cái đó chuyên gia nhìn đến kia chỉ xanh thẩm men dứ hoa hướng Dương Tẩy thời điểm khiếp sợ biểu tình cũng đều bị tiệt thành hình ảnh, chế tác thành đương thời nhất nhiệt biểu tình bao lưu truyền rộng rãi. Nhưng mà, các đại trang web cùng truyền thông chính xoa tay hầm hè chuẩn bị liên hệ khắp nơi đi phỏng vấn vị này, bởi vì giá trị 200 triệu đô cổ tiện thể mang theo một đêm bạo hồng tân nữ thần thời điểm, thực mau liền có càng thêm kinh bạo tin tức bạo ra tới. Một tổ rõ ràng là dùng di động ở đài truyền hình hậu trường quay chụp ảnh, chụp nhanh chóng ở trên mạng truyền bá, cũng phụ thượng văn tự phân tích. Theo vị này tin nóng người lộ ra, cùng ngày ở tiết mục thu lúc sau, có hai nữ nhân giết đến phòng nghỉ. Gọi thẳng kia chỉ xanh thậm men dứ hoa hướng Dương Tẩy là tưởng du chính mình không có trải qua. Người khác đồng ý liền tự tiện lấy người khác đồ vật tới thượng tiết mục. Hơn nữa lúc sau cũng chụp ảnh chụp kia chỉ xanh thậm men dứ hoa hướng Dương Tẩy bị này hai nữ nhân cầm đi. Ảnh chụp chung tưởng du tái nhợt hơn nữa nan kham mặt lập tức liền trở nên đáng giận lên. Mà trên ảnh chụp mặt khác hai nữ nhân lại là phần đầu trở lên toàn bộ đánh mô giấy. Căn bản nhìn không ra bộ dáng tới. Trên mạng hướng gió từ trước đến nay là thay đổi trong nháy mắt. Buổi sáng vẫn là một tảng lớn hâm mộ ghen tị hận. Các loại cầu thú, khen này mỹ mạo lại có khí chất. Vừa đến buổi chiều, tất cả đều biến thành châm chọc mỉa mai. Cái gì lục cha kỹ nữ, tưởng hồng tưởng điên rồi linh tinh nói tất cả đều ra tới. Tưởng du cả ngày điện thoại đều bị đánh bạo, tin tức ở công ty cũng lặng yên truyền khai. Buổi sáng vẫn là ở một mảnh khen tặng thanh tường hòa cảnh tượng. Buổi chiều mọi người xem ánh mắt của nàng đều không lớn thích hợp. Tưởng du tránh ở WC, lật xem trên mạng những cái đó ác liệt bình luận, cảm giác cả người huyết đều ở hướng óc thượng hướng, đầu óc từng đợt không rõ, liên thủ cơ đều thiếu chút nữa lấy không xong. Ra WC nàng liền chuẩn bị đi theo thủ trưởng xin nghỉ. Ai biết mới vừa ra WC, đã bị một cái nữ hài nhi gọi lại. Tưởng du, Hoàng Tổng cho ngươi đi nàng văn phòng một chuyến, ánh mắt rõ ràng có vài phần khinh thường. Tưởng du thất hồn lạc phách vào Hoàng Tổng văn phòng, nàng đã có điều dự cảm ni, quả nhiên, Hoàng Tổng không có quanh co lòng vòng, thậm chí không hỏi trên mạng những cái đó tin tức là thật là giả, mà là nói thẳng nói. Tưởng du, ngày mai ngươi không cần lại đây đi làm mà đi thứ sáu lại đây bên này tìm tài vụ kết một chút tiền. Lương, Hoàng Tổng, tưởng du còn muốn nói gì tới vãn hồi. Công tác này là nàng thật vất vả mới tranh thủ đến. Mắt thấy chỉ kém một tuần liền phải quá thời gian thử việc. Nhưng mà Hoàng Tổng không có cho nàng giải thích cơ hội. Trực tiếp thô bạo đánh gãy nàng giải thích, lạnh lùng nói ra, ngươi không cần cùng ta giải thích cái gì, ngươi nghiệp vụ trình độ ta vẫn luôn đều thực tán thành. Nhưng là chuyện này trên mạng đã nháo đến quá lớn, ở lan đến gần công ty phía trước ta cần thiết có điều lựa chọn. Ta tưởng ngươi cũng có thể lý giải. Tưởng du nhìn Hoàng Tổng thâm trầm ánh mắt, chỉ cảm thấy như ngạnh ở hầu, cuối cùng cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật gật đầu. Hoàng Tổng lộ ra một cái vừa lòng biểu tình, ân, ta sẽ công đạo tài vụ nhiều cho ngươi tính một tháng tiền lương. Đi ra ngoài đi. Tưởng du gian nan từ trên ghế đứng lên, biểu tình có chút hoảng hốt đẩy cửa ra đi ra ngoài. Nàng có thể cảm giác được có rất nhiều nói ánh mắt ném mạnh ở nàng trên người. Khinh thường, đồng tình, vui sướng khi người gặp họa. Nhưng mà, ở này đó ánh mắt bên trong, tưởng du thong thả chậm mà thẳng thắn thân mình, bỗng nhiên trở nên thần thái sáng láng lên. Nàng trước sau ngẩng cao đầu, đạp bộ đi ra nhà này, công tác không sai biệt lắm mau 3 tháng công ty. Đi ra công ty đại môn trong nháy mắt, Tưởng Du tinh khí thần giống như lập tức liền tiết sạch sẽ. Tùy tay chưa xe taxi, liền thẳng đến trong nhà mà đi. Hiện tại nàng chỉ nghĩ về nhà. Gia tử, ngươi xem cái này nữ hài tử có phải hay không lần trước cùng ngươi cùng nhau ăn cơm cái kia. Bởi vì Tân hoàn thành một cái hạng mục, Lục gia tử thỉnh hạng mục tổ người cùng nhau ăn cơm. Ngày thường quan hệ còn tương đối tốt, một cái nam viên chức đột nhiên cầm di động thò qua tới hỏi. Lục gia tử bị hắn khoang miệng phun ra tới mùi rượu một phun, có chút không kiên nhẫn nhíu nhíu mày, ánh mắt dừng ở hắn đưa qua trên màn hình di động Tưởng Du mặt thời điểm lập tức liền sừng sốt một chút, sau đó duỗi tay đem điện thoại cầm lại đây. Không sai, là Tưởng Du. Hắn từ đầu đêm này tin tức xem một lần, sau đó theo bản năng click mở tổ đồ. Nhưng mà hắn ánh mắt thực mau liền dừng ở kia bị đánh mâu giấy thân ảnh mặt trên. Cái này vận động trang, Cố Ninh giống như cũng có một kiện giống nhau. Cái kia nam viên chức còn ở truy vấn, đúng không? Là lần trước nữ hài tử kia đi, là ta bằng hữu tỷ tỷ, cùng nàng không phải rất quen thuộc. Chính là lần trước có nghiệp vụ thượng lui tới, Lục gia tử nhẹ nhàng bâng quơ nói. Sau đó đem điện thoại đệ còn trở về, nam viên chức tiếp nhận di động thuận miệng nói. Này nữ hài nhi lá gan cũng quá lớn, phỏng chừng không biết là đồ vật đáng giá như vậy, muốn nhân gia thật muốn truy cứu, 200 triệu đô cổ a. Kia phỏng chừng muốn ngồi xong mấy năm lao đi. Này cũng thật là tưởng hồng tưởng điên rồi đi. Lục gia tử cười cười, thất thần uống lên mấy khẩu rượu, sau đó bỗng nhiên đứng lên. Nam viên chức kêu lên, đi chỗ nào à? Hắn nói, đi tranh toilet, sau đó liền hướng toilet phương hướng đi qua. Hắn đứng ở tới gần toilet hành lang, lấy ra di động, ngón tay ở trên màn hình xẹt qua, liên hệ người, cha mẹ số di động mặt sau theo sát Cố Ninh Tân dạy số. Cố Ninh thường xuyên bởi vì di động thiếu phí đổi tạp, mỗi lần đều sẽ yêu cầu hắn đem nàng Tân dạy số tồn tại hắn ba mẹ lúc sau. Cho nên lần này Cố Ninh Tân dạy số, mặc dù Cố Ninh không có yêu cầu, hắn cũng theo bản năng đem nàng xếp hạng cha mẹ lúc sau. Hắn nhìn chằm chằm này xuyến hắn nhìn vô số lần dãy số nửa ngày, vẫn là không có đánh ra đi. Đang ở hắn chuẩn bị thu hồi di động một lần nữa trở lại bữa tiệc thời điểm, di động vào được một cái tin nhắn. Hắn mở ra là Trương Ký phát lại đây một cái màu tin. Nội dung rất đơn giản. Một chương ảnh chụp, một hàng tự, tự là ta ở Thanh Bình, ta giống như nhìn đến Cố Ninh. Ảnh chụp là hai người bóng dáng, một cao một thấp, một nam một nữ. Nữ ăn mặc một thân vận động trang, một đầu bắt mắt kim sắc tóc ngắn. Cái này bóng dáng Lục gia tử thật sự là quá quen thuộc, liếc mắt một cái liền nhận ra là Cố Ninh. Thanh Bình, nàng đi Thanh Bình làm cái gì? Lục gia tử hơi hơi nhíu mày, nhìn cái kia đứng ở Cố Ninh bên người mà nam nhân kia bóng dáng. Đứng ở nàng bên cạnh nam nhân ăn mặc một kiện màu đen áo gió dài, dáng người đĩnh bạt, cùng Cố Ninh đứng chung một chỗ so Cố Ninh cao hơn một mảng lớn tới. Chỉ là xem bóng dáng, Lục gia tử liền mạc danh cảm giác được một trận lạnh túc. Người nam nhân này so lần trước ở bệnh viện gặp qua nam nhân còn muốn cao một chút. Cái này bóng dáng Lục gia tử cảm giác được thực xa lạ. Hắn nhớ tới gần nhất Cố Ninh đối chính mình thái độ, là bởi vì người nam nhân này sao? Ở Cố Ninh mất tích kia 3 tháng, hắn mới phát hiện Cố Ninh ở hắn trong sinh hoạt để lại quá nhiều dấu vết, mang cho hắn quá nhiều bởi vì nàng mà trở thành thói quen. Ở Cố Ninh du lịch một tháng sau, Cố Mụ Mụ gọi điện thoại cấp nói Cố Ninh mất tích. Hắn vẫn luôn biết Cố Ninh có bao nhiêu thích chính mình, lại không biết chính mình rốt cuộc có thích hay không Cố Ninh. Hắn chỉ là quá thói quen Cố Ninh vây quanh ở chính mình bên người đảo quanh. Hắn đầu óc càng nhiều thời điểm đều ở kế hoạch chính mình về sau sự nghiệp cùng con đường. Căn bản không dành phân tâm đi hảo hảo suy nghĩ một chút Cố Ninh đối với chính mình là một loại cái dạng gì tồn tại. Nhưng là ngày hôm sau hắn liền tạm dừng lúc ấy đang ở tiến hành chung hơn nữa thời gian áp xúc phi thường khẩn một cái hạng mục. Bay đi Cố Ninh nói đi du lịch thành thị, rơi xuống đất lúc sau lập tức liên hệ địa phương cảnh sát cùng truyền thông, đồng thời lợi dụng chính mình nhân mạch tài nguyên ở xã giao internet chung đem Cố Ninh mất tích tin tức nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Hắn ở kia tòa thành thị đãi suốt một tuần thời gian, nhưng mà không hề thu hoạch. Càng bởi vậy cùng hắn vẫn luôn ở cùng cái kia hạng mục lỡ mất dịp tốt. Sau đó hắn bắt đầu bình thường đi làm, công tác, xã giao, mà nửa đêm thời điểm hắn sẽ không hề dự triệu từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh. Mơ thấy Cố Ninh gặp các loại phi người đối đãi. Đây là hắn lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi. Hắn từ nhỏ đến lớn một đường đều là xuôi gió xuôi nước, gia đình hòa thuận, bằng hữu đông đảo, ở nữ nhân chung cũng rất có nhân khí. Duy nhất đáng giá hắn nỗ lực cũng chỉ có hắn hiện tại sự nghiệp. Nhưng là ở Cố Ninh mất tích lúc sau, hắn thường thường cảm giác được sợ hãi. Sợ hãi Cố Ninh rốt cuộc cũng chưa về. Nhưng là mặc dù là lúc ấy, hắn cũng không có cảm giác được hắn muốn mất đi nàng. Chính là hắn hiện tại nhìn trên màn hình di động này bức ảnh, chỉ là lưỡng đạo bóng dáng, khiến cho hắn từ sâu trong nội tâm sinh ra một loại hoảng loạn cảm giác tới. Hắn rốt cuộc minh bạch Cố Ninh nói với hắn những lời này đó nguyên lai thật sự cũng không phải ở cùng hắn chí khí. Hắn không có lập tức gọi điện thoại cấp Cố Ninh, mà là đem điện thoại trực tiếp đánh tới Cố gia. Là Cố Mụ Mụ tiếp điện thoại, Lục gia tử khó được có chút nóng nảy, không có hàn huyên, mà là thẳng đến chủ đề. A Di, là ta, gia tử. Cố Ninh hiện tại còn ở đương gia giáo sao? Cố Mụ Mụ nhìn bên kia Cố Ba Ba liếc mắt một cái. Đối với hắn làm cái Lục gia tử khổ hình. Sau đó mới nói. Đúng vậy, như thế nào Lạp gia tử? Có chuyện gì sao? Lục gia tử nói. Ân, ta tìm Ninh Ninh có chút việc. Ngài có nàng làm gia giáo kia người nhà địa chỉ sao? Lục Mụ Mụ nói, không có đâu. Ninh Ninh nói, sợ ta qua đi tìm nàng quấy rầy nàng công tác, cũng chưa đem địa chỉ cho ta nha. Ngươi đánh nàng điện thoại hỏi nàng một chút đi. Đang ở lúc này, môn bị gõ vang lên. Cố Ba Ba đứng dậy đi mở cửa, sau đó kinh ngạc nhìn cửa đứng Phương Pháp nói, Tiểu Phương, sao ngươi lại tới đây? Mau mau mau, bên trong ngồi. Phương Pháp dẫn theo hoa quả cười đi vào tới. Không có việc gì, Cố Ninh gần nhất không phải bởi vì ta kia bằng hữu cho nên vội không có thời gian trở về xem các ngươi sao? Ta vừa lúc tan tầm đi ngang qua bên ngoài, liền nghĩ đi lên nhìn xem monster ai nha. Tiểu Phương tới a. Cố Mụ Mụ vừa thấy đến Phương Pháp đôi mắt đều sáng. Đều đã quên chính mình còn ở cùng Lục gia tử gọi điện thoại. Hưng phấn hô, thật tốt quá. A-di vừa lúc mới vừa nấu cơm. Đợi lát nữa A-di đi cho ngươi xào vài món thức ăn ngươi liền lưu lại ăn a. Lục Gia Tử nghe được bên kia tuổi trẻ nam nhân thanh âm. Còn có Cố Mụ Mụ cao hứng tiếp đón thanh. Tiểu Phương, cái này xưng hô vậy không phải trong nhà thân thích. Thanh âm nghe tới cũng thực tuổi trẻ. Hơn nữa, có điểm quen tai. Ngày đó ở bệnh viện gặp được nam nhân kia, giống như cũng là họ Phương. Hơn nữa nghe Cố Mụ Mụ thanh âm, tựa hồ phi thường cao hứng. Cố Mụ Mụ rốt cuộc nhớ tới nàng còn nắm điện thoại. Vội vàng đối với ống nghe cười ha hả nói. Ngượng ngùng a, trong nhà tới khách nhân. Gia Tử ngươi còn có việc sao? Lục Gia Tử dừng một chút. Sau đó nói, không có việc gì, a di ngươi vội đi, kia tái kiến a. Cố Mụ Mụ không chút do dự cắt đứt điện thoại. Lục Gia Tử nhìn đã gián đoạn trò chuyện, lâm vào trầm mặc. Cố Ninh nói là ở làm gia giáo, chính là Trương Ký lại chụp đến nàng ở Thanh Bình cùng một người nam nhân ở bên nhau. Cố Ninh nhìn đến trên màn hình di động lập lòe cái kia dãy số thời điểm. Trên mặt biểu tình đã xảy ra thập phần rất nhỏ biến hóa. Nàng do dự một chút, vẫn là tiếp nổi lên điện thoại. Uy, có việc sao? Điện thoại bên kia truyền đến Lục Gia Tử thanh âm. Ngươi hiện tại ở đâu? Cố Ninh cầm di động dừng một chút. Sau đó nói. Công tác đối diện Quý Cửu Trạch dương mắt nhìn lại đây. Điện thoại bên kia Lục Gia Tử thanh âm dừng một chút. Sau đó nói, làm gia giáo còn cần đi Thanh Bình đi công tác sao? Cố Ninh sửng sốt một chút. Sau đó lạnh giọng nói, cùng ngươi có quan hệ sao? Lục tiên sinh, sau đó liền trực tiếp treo điện thoại. Nghe di động bên kia truyền đến điện thoại vội âm, Lục Gia Tử hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nửa ngày mới bị người đẩy tỉnh. Gia Tử, ngươi đến nơi đây trước toilet như thế nào thượng nửa giờ a? Cùng hồn chạy dường như, nguyên lai là bên trong người xem Lục Gia Tử vẫn luôn không trở về. Lúc này mới gọi người ra tới Timani, ta có việc gấp phải rời khỏi một chút. Các ngươi từ từ ăn, ta đi trước. Lục Gia Tử nói xong, liền vội vã đi rồi. Cắt đứt điện thoại, Cố Ninh đã không có ăn uống. Cùng Quý Cửu Trạch chào hỏi liền cầm điện thoại đi đến bên ngoài đi cấp Cố Ba Ba điện thoại. Nàng không xác định Lục Gia Tử có thể hay không quấy rầy cha mẹ nàng, cho nên trước hết cần cho bọn hắn đánh một châm dự phòng cho Money. Quý Cửu Trạch nhìn theo Cố Ninh ra khỏi phòng, sau đó nhìn trước mặt đỏ rực cái lẩu ục ục quay cuồng cái lẩu như suy tư gì lên. Hết chương.